Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để tôi tin tưởng mình rất đẹp. Truyền thuyết cô bé lọ lem gì đó tôi cũng không muốn. Phải nói là tôi cũng không có tốt đẹp như vậy. Khi còn bé, những người bạn nhỏ xung quanh luôn đàm luận về Doraemon. Mọi người hỏi tôi muốn cái gì từ nó, thì tôi cũng chỉ muốn cái túi bách bảo để xem nguyên lý không gian 4 chiều có thật hay không. Tóm lại, tôi vốn là một người như vậy đấy. Tôi cũng không phải là không thích làm đẹp. Ngược lại là tôi rất thích. Bản chất của tôi không hề thay đổi, bản thân tôi cũng không có tiến bộ gì. Phải nói thế nào đây? Đột phá. Ý gì? Mặc dù tôi không hiểu rõ ý của em, nhưng cả thấy em rất giỏi. Tao Thiệu Trạch vẻ mặt sùng bái. Tôi vốn tưởng rằng em đối với việc tôi tạo hình cho em không hài lòng. Nói như vậy là em muốn lột xác về nội tâm, chứ không phải về bề ngoài à? Không hổ là nhà khoa học, tôi không nhìn lầm người, em quả nhiên không giống người khác. Tôi không phải là nhà khoa học gì cả. Lý Ý Di ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Hơn nữa tôi cũng không có giỏi như vậy. Dĩ nhiên trở nên xinh đẹp là chuyện tốt. Thành thật ra còn không bằng nói tôi không có mắt, không biết thưởng thức. Thay vì nói thay đổi ngoại hình của mình còn không bằng nói cô muốn thay đổi tính tình để hòa hợp với mọi người xung quanh. Chính vì biết mình như vậy cho nên mới không cảm thấy có gì vui mừng. Thẩm mỹ của bản thân chính là do đại đa số mọi người áp đặt ra ngoài. Mỗi người ánh mắt bất đồng cũng là chuyện rất bình thường. Cách ăn mặc trước kia của em, tôi rất thích. Bây giờ cũng thích. Quan trọng là em cũng thích ánh mắt của tôi. Làm tiết mục rất quan trọng, nhưng là tiết mục khách mà em lại là khách của tôi. Nếu như tôi tạo hình mà khiến em không hài lòng, thì cho dù người khác có nói thế nào cũng vô dụng. Đây cũng là điều làm thợ trang điểm cảm thấy tự ái. Nói như vậy là trong lúc vô tình tôi đã làm tổn thương lòng tự ái của anh à? Lý Ý Di cả thấy buồn cười, khó trách. Cinderella, anh cũng mời ra được. Cũng có chút. Tào Thiệu Trạch gãi gãi đầu. Quay đầu lại là em cho tôi niềm tin, tôi thật sự là thất bại. Hai người rơi vào trầm mặc, cũng cảm thấy mình đủ nhàm chán, bận rộn một ngày, không nghỉ ngơi thật tốt lại chạy tới đây đàm luận cái này, giống như đây là chuyện rất quan trọng vậy. Thật xin lỗi. Con người tôi khi kích động lên sẽ bất chấp hậu quả, em nhất định là mệt chết đi được. Tôi còn lôi em chạy tới chạy lui. Tào Thiệu Trạch tuy là đang nói xin lỗi, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Lễ Ý Di càng thêm xác định mình không nên làm người. Một câu lễ phép ca ngợi cũng không nói, hơn nữa cô còn là con gái. Cô cũng không phải là Venus. Cô xấu xí thì có quan hệ gì đâu, cùng cô thảo luận cái vấn đề này đúng là đã làm khó một người nghiêm túc như Tào Thiệu Trạch rồi. Tôi rất tốt, nhưng gương của anh thì làm sao đây? Không phải nó rất quý sao? Cô tiếc hận cho anh, không phải vì nó nên anh mới thuê căn phòng này sao? Tào Thiệu Trạch lấy lại tinh thần đứng lên, lại khôi phục giống như lúc trước. Em nói đúng, đẹp hay không là do bẩm sinh, không phải do mình áp đặt. Cứ xem như chiếc gương đó thực sự có ma lực, nhưng trên đời này có bao nhiêu Cinderella? Khi soi lại là một ác ma cũng không chừng ấy chứ, cho nên không thể quá mê tín. À, anh hình như xem rất nhiều chuyện cổ tích nhé. Hơn nữa còn đều là những chuyện mà các nữ sinh thích xem. Tôi còn từng là tiểu mỹ nhân ngư mà rơi lệ. Còn em? Tào Thiệu Trạch có cảm giác tự hào không giải thích được. Cá biến thành người là điều không thể rồi. Biến thành bọt lại càng không có tính khoa học đi. Loại chuyện đó căn bản là không thể xảy ra. Anh đừng khổ sở. Lý Ý Di an ủi. Ý Di, em nói thật giống với mẹ của anh, như vậy không hay? Lý Ý Di liếc anh một cái. Nếu như nước ấm có thể vượt qua 3.000 độ như vậy, sinh vật sẽ biến thành khí. Có người bị sét đánh, hiến thành tro cũng là nguyên nhân này. Trong cơ thể con người, thanh kinh hóa chất gặp nhiệt độ trong nhà mắt sẽ khô. Như vậy so với trạng thái khí vẫn còn rất khác biệt, chứ đừng nói là biến thành bọt. Hơn nữa nước biển cũng không có 3.000 độ, vậy thì làm sao người có thể biến thành bọt đây? Tào Thiệu Trạch nghe mà ngốc đến phát lăng, lửa ngày sau mới chậm rãi nói. Ý gì? Đó là chuyện cổ tích mà. Nhưng cũng sẽ là lừa gạt người. Còn nữa, mới vừa rồi anh nói nếu soi chiếc gương kia thì sẽ hạnh phúc. Cho dù thật sự có chiếc gương đó cũng chỉ là vấn đề tỉ tê. Quả thật có rất nhiều chuyện trùng hợp. Nhiều trùng hợp cũng sẽ thành truyền thuyết. Nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề tỷ lệ. Giống như là có người mua phim màu trong top đứng đầu. Ví dụ như là Kennedy gia đình huyền thoại. Ngẫm nghĩ kỹ nguyên nhân trong đó có thể tìm ra được nguyên lý. Tào Thiệu Trạch thật sự tin tưởng cái gì là Doraemon, căn bản không đánh động được cô. Tào Thiệu Trạch hết sức khổ não, vỗ vỗ trán, một tay đẩy cô đi ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net